Song não y long 68 chương 656 việc nhỏ chính lo lắng niên hiệu trưởng, bành hiệu trưởng. Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên, không khỏi hơi kinh ngạc. Canh giữ ở nhỏ phòng hội nghị bên ngoài chính là một vị mỹ lệ thiếu nữ, gọi là Kiều Dĩnh Nhi. Nàng là một cách vừa mới tốt nghiệp không bao lâu. Nhờ quan hệ lưu ở trường học, trước mắt đảm nhiệm hành chính tầng dưới chót nhân viên công tác. Hôm nay Niên Hồng Trang hạ lệnh mở ra phòng hội nghị thời điểm, nàng liền tại trong lòng thầm nhủ. Không biết trong trường mấy vị này cao tầng lại phải thương lượng chuyện quan trọng gì. Nhưng không nghĩ tới chính là Niên hiệu trưởng chỉ là gọi tới Tâm Phúc Bành Chí Đạt phó hiệu trưởng, sau đó lại tìm tới Khương Hùng Binh giáo sư. Về sau ba người liền nhốt ở nhỏ trong phòng họp một mực thảo luận cái gì. Về phần nàng nha, tại đưa dâng trà nước sau liền bị chạy ra, chỉ là tiếp đến một cái mệnh lệnh. Một khi chính giáo chỗ chủ nhiệm Văn Lương Tài trở về, liền lập tức thông chi. Lá gan của nàng mặc dù không nhỏ, nhưng còn không có gan to bằng trời dám nghe trộm hiệu trưởng nói chuyện tình trạng. Muốn biết, những này đàm lời mặc dù không gọi được là quốc gia nào cơ mật, nhưng có lẽ trong trường học một vị nào đó cao tầng về hưu, cái nào đó giáo sư thu hoạch được một số lớn tài chính tiến hành nghiên cứu các loại, đều ra ngoài cách này tiểu hội nghị bên trong. Nàng nếu là bị người phát hiện nghe trộm, như vậy kết quả tốt nhất chính là bị trực tiếp khai trừ. Cho nên, nàng cẩn trọng đứng ở ngoài cửa chờ thẳng đến Văn Lương Tài trở về mới lập tức gõ cửa thông chi. Nhưng mà, để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Niên hiệu trưởng nói cái gì trường học xây trường về sau, từ trước tới nay kiệt xuất nhất học sinh câu này lời bình cũng quá khoa trương đi. Tuy nói Kiều Dĩnh Nhi biết thân ở cương vị của mình muốn làm đến chẳng quan tâm, không truyền nhàn thoại, nhưng giờ phút này nàng chính là không nhịn được muốn biết trước mắt cái mới nhìn qua này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi vì sao lại bị Niên hiệu trưởng xưng hô như vậy. Niên Hồng Trang cười lớn đi tới, cách thật xa liền đã đưa tay ra. Không sai, hắn vậy mà là khiêm tốn hạ mình chủ động đưa tay ra. Kiều Dĩnh Nhi con mắt cơ hồ đều muốn trợn tròn. Nàng mặc dù không phải cái gì quan trường tên rào hoạt, nhưng là tại đi vào trường học xử lý hành chính làm việc trước đó, nàng cha mẹ liền tận tâm chỉ bảo để nàng biết một chút cơ bản nhất tri thức. Lành nghề chính trong công việc, dẫn đầu đưa tay thông thường mà nói đều là hạ cấp. Giờ khắc này, nàng càng thêm hiếu kỳ, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì vậy mà đáng giá Niên hiệu trưởng làm như vậy à. Phương Kiện đối với cái này lại cũng không có bao nhiêu cảm giác. Hắn vừa mới đưa tay, liền đã bị Niên Hồng Trang đầy nhiệt tình cầm. Phương Kiện đồng học, ngươi tốt. Niên Hồng Trang cười đến như là chùa miếu bên trong Phật Di Lặc. Ngươi trong bệnh viện thực tập thế nào, hiện tại luôn chuyển đến đó cái khoa phòng rồi? Phương Kiện mặc dù không có cái gì cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhưng đối phương nhiệt tình như thế, hắn đương nhiên cũng phải bảo đảm đầy đủ cung kính. Niên hiệu trưởng, ta hiện tại hai viện đã luôn chuyển đến nội tiết khoa phòng. U Vinh Quy Quy Mơ, các ngươi lần này học sinh đều làm tốt lắm, đặc biệt là ngươi. Ta để văn chủ nhiệm hiểu rõ một chút, mấy người các ngươi tại hai viện biểu hiện kia là tiếng lành đồn xa a. Niên Hồng Trang liên tục gật đầu. Bên cạnh Kiều Dĩnh Nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng trước kia liền đối với Phương Kiện thân phận có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Giờ khắc này rốt cuộc xác định, chỉ cần nghe giữa bọn hắn tra hỏi, liền đã có thể đoán ra, vị này tuyệt đối là trường học lớn năm niên kỷ, đang ở bệnh viện tiến hành thực tập học sinh. Nhưng là, chính là bởi vì đoán được thân phận của đối phương, cho nên nàng mới càng thêm kinh hãi. Một cách lớn năm học sinh, để niên hiệu trưởng cơ hồ là ngược lại dày nghênh đón. Coi như mình truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng đi. Nàng liều mạng nhớ lại tại lần này học sinh bên trong có phải hay không có một cái gọi là Phương Kiện. Nhưng phi thường đáng tiếc là Phương Kiện tại mấy năm này đọc sách trong lúc đó bởi vì không có một tuyết quan hệ, cho nên biến đến mức gì thường điệu thấp. Vô luận là văn nghệ biểu diễn, vẫn là gì khác trường hợp, hắn đều không có ngoi đầu lên cơ hội. Liền xem như trong kỳ nghỉ hè tại học tập trong ban lộ một tay, nhưng cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ dương danh. Mà lại những bạn học này rất nhanh liền phân tán đến các bệnh viện lớn, cho nên Kiều Dĩnh Nhi làm sao cũng nghĩ không ra người này tồn tại. Giờ phút này đầu của nàng bên trong liền chỉ còn lại có vô số dấu chấm hỏi. Cái này người là trường học của chúng ta, ta làm sao chưa thấy qua có thể để cho hiệu trưởng đều khẩn trương nhân vật. Ta một cái hành chính người làm việc vậy mà không biết. Đây có phải hay không là công không làm được vì a? Niên Hồng Trang lôi kéo Phương Kiện tiến nhỏ phòng hội nghị, mấy người cười ha hả ngồi xuống. Bành Chí Đạt ngẩng đầu liếc mắt Kiều Dĩnh Nhi, chỉ thấy sắc mặt nàng hơi đỏ lên, tựa hồ là có chút khẩn trương, không khỏi có chút buồn bực. Cái này Kiều Dĩnh Nhi cha mẹ cùng hắn quen biết, có thể đi vào trường học cũng là đi hắn phương pháp. Ngày bình thường tiểu cô nương này vẫn là thật thông minh lanh lợi, nhưng hôm nay làm sao lớn mất tiêu chuẩn à. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói tiểu Kiều cho Phương đồng học cùng văn chủ nhiệm pha trà a trà ngon. A là. Kiều Dĩnh Nhi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh rời đi, sau một lúc, nàng cầm hai cái mới cái chén tiến đến. Do dự một chút, đầu tiên là đi tới Văn Lương Tài bên người, đem chén trà bỏ vào trước mặt hắn trên mặt bàn. Vô luận niên hiệu trưởng đối với Phương Kiện như thế nào khách khí, nhưng hắn dù sao chỉ là trường học một cái học sinh mà thôi. Nhưng Văn Lương Tài lại là chính giáo chỗ chủ nhiệm a. Học sinh tốt nghiệp chính là rời đi thời điểm, có thể chính giáo chỗ chủ nhiệm trên cơ bản liền muốn trong trường học làm cả đời. Lấy lòng ai? Cái kia còn cần đến hỏi ai? Nhưng mà cái kia chén trà vừa mới để lên, liền gặp Văn Lương Tài đứng lên, đem chén trà cầm lấy đưa tới Phương Kiện trước mặt, nói tiểu Phương đồng học, uống trà uống trà. Sau đó Văn Lương Tài bất mãn xem xét mắt Kiều Dĩnh Nhi. Kiều Dĩnh Nhi nói lắp hai hạ miệng, chỉ cảm thấy miệng đầy đắng chát. Cái này Phương Kiện không chỉ niên hiệu trưởng đối với hắn khách khí như thế, liền liền văn chủ nhiệm đều có vuốt mông ngựa hiểm nghi. Muốn nói hắn là trường học một cách bình thường học sinh, làm sao cũng không có khả năng a. Bành Chí Đạt phất phất tay, nói tiểu Kiều, ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta cùng tiểu Phương đồng học có việc cần. Phải. Kiều Dĩnh Nhi cảm thấy thất lạc rời đi. Nàng đương nhiên không dám rời xa nhỏ phòng hội nghị. Vạn nhất có người tìm nàng lại tìm không thấy, đó mới là thật thảm đâu. Bất quá, ngẫm lại vừa rồi biểu hiện, nàng cũng là thấp thỏm trong lòng. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra điện thoại, len lén đánh ra ngoài. Cha, ngươi biết trường học của chúng ta học sinh bên trong có đại nhân vật gì a? Không có khả năng a. Không sai. Chính là chúng ta trường học. Lần này lớn năm học sinh, nghe nói tại thành phố hai viện thực tập, một cái gọi Phương Kiện, giống như hiện tại thay phiên đến nội tiết khoa thực tập. U Vinh Quy Quy Mơ. Chúng ta hiệu trưởng nhưng nhìn nặng hắn. Hôm nay hắn tới, vậy mà mở ra nhỏ phòng hội nghị, còn tự thân nghênh đón, đều chủ động đưa tay. Cha, ta làm sao có thể lừa gạt ngài a? Bất quá ta đối với người niên đệ này thế nhưng là thật không có ấn tượng. Được rồi, ta sẽ để ý, ngươi yên tâm, ta nhất định làm rất tốt. Buông điện thoại xuống, Kiều Dĩnh Nhi len lén mắt liếc bốn phía, nghiêm túc bắt đầu chỉ cương. Song não y long 68 chương 657 không thích hợp hội nghị nho nhỏ phòng bên trong. Mặc dù nhân số không ít, nhưng bầu không khí lại là cực kỳ hòa thuận. Tại Niên Hồng Trang cùng Bành Chí Đạt đám người trong mắt, thời khắc này Phương Kiện chính là một cách hương mô mô. Nếu là có thể đuổi kịp, đó chính là thỏa thỏa một chính sách quan trọng tích ác. Bành Chí Đạt mỉm cười nói, Phương Kiện đồng học, thời gian chỉ còn chưa tới một năm, ngươi liền muốn tốt nghiệp. Nghĩ kỹ về sau chỗ đi a. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, ta hiện tại hai viện thực tập, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ta về sau sẽ lưu tại hai viện. Niên Hồng Trang cùng Bành Chí Đạt liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đều nhìn ra một việc, đó chính là quyết không thể để hắn lưu tại thực tập đơn vị. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Bành Chí Đạt nói. Phương Kiện đồng học, theo ta nói biết, thành phố cấp 3 vị trí đầu bệnh viện bên trong đã có quy định nghiêm chỉnh. Mới tới bác sĩ muốn nhập chức, tối thiểu nhất đều muốn thạc sĩ tốt nghiệp A. Trừ phi ngươi muốn trong bệnh viện lại nghỉ ngơi 3 năm, nếu không không có hy vọng gì. Nơi thành phố cũng coi là một cái kinh tế mạnh thành phố. Tại trong tỉnh địa vị gần với tỉnh phủ. Hơn nữa còn có bến cảng thành thị trời sinh ưu thế. Cho nên tại toàn bộ Hoa Quốc cũng coi là xếp hàng đầu. Hai viện, tại trong tòa thành này xem như đứng đầu nhất chữa bệnh đơn vị. Hàng năm muốn đi vào trong đó bác sĩ đếm không hết. Nhưng cuối cùng có thể tiến vào, nhưng cũng là giải rác mấy người mà thôi, còn thực tập sinh nha. Loại chuyện này ngẫm lại liền tốt, nhưng nằm mơ ban ngày cuối cùng rồi sẽ có tỉnh lại một ngày. Phương Hiện nhẹ nhàng cười một tiếng, nói đa tạ Bành hiệu trưởng quan tâm, bất quá, ta có một chút chắc chắn. Hắn dừng một chút, nói, ta tại thần kinh nội khoa thực tập thời điểm, Trương Phi Giật đại chủ nhiệm đã cố ý thông qua đặc thù đường đi cho ta biên chế. Thần kinh nội khoa Niên Hồng Trang sắc mặt biến hóa, nói, ngươi tại thần kinh nội khoa thực tập qua đúng vậy a? Ta tiến vào hai viện về sau, cái thứ nhất thực tập khoa phòng chính là thần kinh nội khoa. A, vậy ngươi tại tự nhiên bên trên phát biểu thiên kia luận văn, là tại thần kinh bác sĩ nội khoa chỉ đạo viết A? Bành Chí Đạt bật thốt lên hỏi lên. Bất quá, hắn lập tức lắc đầu, tự nhủ nói, không đúng, không có khả năng. Đây chính là tự nhiên bên trên phát biểu luận văn A. Nếu quả thật có người chỉ đạo Phương Kiện, làm sao có thể chính mình không ký tên mà đem thông tin tác giả cùng thứ nhất tên tác giả để cho hắn? Huống chi hai viện thần kinh nội khoa đây chẳng qua là lâm sàng trị liệu đơn vị. Muốn nói bọn hắn tại quá trình trị liệu bên trong phát hiện cái gì tình huống đặc biệt, ngược lại là có khả năng. Nhưng là nghịch hướng nghiên cứu trị tận gốc dược vật, phát hiện mới bia điểm hóa chất, đó chính là thiên phương dạ đàm. Nếu như lâm sàng bác sĩ đều có được dạng này nghiên cứu năng lực, cái kia còn cần trải rộng thế giới trường trung học cùng các lớn phòng thí nghiệm làm gì? Quả nhiên, Phương Kiện lắc đầu nói, Bành hiệu trưởng, ta tại thần kinh nội khoa chỉ là thu thập bệnh nhân tư liệu, đồng thời đối với mấy cái này tiến hành chỉnh lý, sau đó lại ở trong đó tìm kiếm linh cảm, còn thí nghiệm toàn bộ đều là tại Khương giáo sư trong phòng thí nghiệm hoàn thành. Nói đến chỗ này, hắn hướng Khương Hùng Binh gật đầu một cái, nói, Khương giáo sư, đa tạ ngài cung cấp phòng thí nghiệm cho ta. Khương Hùng Binh cười ha ha một tiếng, liên tục khoát tay, nói, không sao, đây là hẳn là. Niên Hồng Trang cười to nói, thiên lý mã mỗi năm có, nhưng bá nhạc cũng không nhiều a. Khương giáo sư, nếu như không phải ngươi tuổi nhãn biết anh hùng, tiểu phương coi như có thể thành công, sợ là cũng muốn đã muộn mấy năm. Ha ha, làm tốt, ngươi phòng thí nghiệm, ta nhìn muốn gia tăng đầu tư a. Khương Hùng Binh khẽ giật mình, cười khan vài tiếng, cũng không biết là hẳn là cao hứng đâu, vẫn là sợ hãi a. Đối với giáo thụ mà nói, bất kỳ cái gì vô điều kiện cho mình phòng thí nghiệm đầu tư tiền đều là đầy đủ chân quý. Nhưng là, chỉ có bản thân hắn mới biết, cái này phòng thí nghiệm mặc dù trên danh nghĩa là chính mình, nhưng trên thực tế Oliver đã thông qua bí ẩn thủ đoạn đem thu mua, hơn nữa còn lưu lại chứng cứ. Nói cách khác, chỉ cần Oliver nguyện ý, lập tức liền có thể đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Tuy nói hắn một người ngoại quốc chưa hẳn liền có thể đã được như nguyện đem phòng thí nghiệm từ trong trường học cướp đi. Có thể là muốn đem hắn làm cho có tiếng xấu, lại không phải việc khó gì. Cho nên, dưới loại tình huống này, hắn đối với phòng thí nghiệm đã không có quá lớn truy cầu. Cho phòng thí nghiệm đầu tư còn không bằng đem số tiền kia cho mình đâu. Niên Hồng Trang liếc mắt Khương Hùng Binh, thái độ đối với hắn có chút kỳ quái, bất quá đây cũng không phải là hắn quan tâm sự tình. Quay đầu nói, Phương Kiện đồng học, ngươi luận văn đã có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu, vậy liền chứng minh ngươi năng lực đã thu được thế giới tính tán thành. Nói thật, ta cảm thấy ngươi lưu trong bệnh viện hoàn toàn chính là lãng phí a. A Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, vì sao tuy nói hắn tiến vào nghiên cứu khoa học giới thời gian cũng không dài, nhưng là đối với niên hiệu trưởng nhưng cũng minh bạch. Tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn khẳng định là trải qua nghiêm cẩn xét duyệt, mà phụ trách xét duyệt người tuyệt đối là trên thế giới nổi danh nhất tại cái phương hướng này có kiệt xuất nghiên cứu nhà khoa học. Cho nên, bất kỳ cái gì tại tự nhiên bên trên thành công phát biểu luận văn, đều có thể nói là đạt được thế giới tính tán thành. Thế nhưng là, lưu trong bệnh viện chăm sóc người bị thương, làm sao lại là lãng phí đâu. Niên Hồng Trang cười đến cực kỳ hòa thuận, giống là sợ hù dọa Phương Kiện, nói, ta xem qua ngươi luận văn, viết thật tốt a. Bành Chí Đạt cùng Văn Lương Tài nhìn nhau, đều là theo bản năng quay đầu đi, đồng thời ở trong lòng oán thầm, ngươi xem qua rồi nhìn hiểu a. Niên Hồng Trang tại hơn 10 năm trước có lẽ có thể được xưng tụng một vị học giả, thế nhưng là từ khi đi hướng hành chính cương vị về sau, những tính kỹ thuật kia đồ vật trên cơ bản liền đã bị hắn trả lại cho lão sư. Cầm nhất luận văn mới, hắn có lẽ có thể nhìn hiểu phía trên mỗi một cái kiểu chữ tiếng Anh. Nhưng là, khi những chữ này tổ hợp sau khi thức dậy, hắn phải bắt mù. Bất quá, cái này tia không ảnh hưởng chút nào địa vị của hắn. Phương Kiện A, ngươi là một cách nghiên cứu phương diện thiên tài. Người như ngươi, hẳn là ở trong phòng thí nghiệm phát huy ngươi sở trường cùng nhiệt tình, mà không phải sẽ có hạn thời gian vùi đầu vào vì một cách bệnh nhân phục vụ bên trên. Niên Hồng Trang càng nói càng là kích động. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi làm ra cái kia ba kinh sân hội chứng đặc hiệu thuốc thật sự có thể thành công, như vậy toàn thế giới sẽ có bao nhiêu người bởi vậy được hưởng lợi, mà trong bệnh viện, coi như thuật của ngươi thông thần, một người lại có thể chiếu cố nhiều ít trương giường bệnh, 6 cái, 8 cái, 10 cái, vẫn là 20 cái. Một cái bác sĩ tinh lực từ đầu đến cuối đều là có hạn, vô luận trong ngoài khoa, trong tay nắm giữ giường bệnh số cũng không thể là vô thượng hạn. Thông thường mà nói, 10 cái trong phòng bệnh nhân, bác sĩ chỉ cần thêm tăng ca cái gì, vẫn là có thể nấu qua được đi. Nhưng nếu là bệnh nhân số lượng đạt đến 20 cái, tốt à, như vậy phụ trách giường bệnh bác sĩ cũng không phải là tăng ca, mà là muốn cứng rắn lá gan. Về phần 30 cái gì, coi như bác sĩ nói có thể, bệnh viện cũng là không dám làm như vậy. Tất cả so sánh dưới, ở trong phòng thí nghiệm các giáo sư mặc dù không có tự tiếp đối mặt rất nhiều bệnh nhân, nhưng bọn hắn cứu người có lẽ mới là nhiều nhất. Song não y long 68 chương 658 điều kiện. Phương Kiện nháy mắt hai cái, nghĩ nghĩ nói, Niên hiệu trưởng, ta minh bạch ý của ngài. Niên Hồng Trang cười vui vẻ, tốt, minh bạch, ta lần này khổ tâm liền tốt. Nhưng mà Phương Kiện tiếp theo câu nói này lại làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Nhưng là, Niên hiệu trưởng, ta tại nghiên cứu dược vật thời điểm cũng không phải bắn tên không đích ạ. Ta nhất định phải cùng bệnh nhân tiến hành thời gian dài tiếp xúc, mới có thể xác định bọn hắn đau nhức điểm chỗ, đồng thời tiến hành tính nhắm vào khai phát. Nếu như ta không phải là đi bệnh viện thần kinh nội khoa, mà là trong trường học đóng cửa làm xe, cái này mới hóa chất cũng chưa chắc liền có thể nghiên cứu ra tới. À, cái này. Niên Hồng Trang khóe miệng rung động mấy cái, nhìn xem Phương Kiện ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Bành Chí Đạt cùng Văn Lương Tài cũng là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt biến được có chút phiền dị. Chúng ta mấy cái mặc dù là đi hành chính lộ tuyến, đối với kỹ thuật phương diện nghiên cứu cũng không tính hiểu rất rõ. Nhưng là, chúng ta dù sao cũng là người trong vòng có được hay không? Ngươi dùng lời như vậy lừa gạt chúng ta. Có ý tứ A. Phương Kiện câu nói này nghe xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có cùng bệnh nhân tiến hành thời gian dài trực tiếp đối thoại, mới có thể chân chính hoàn mỹ nắm giữ bệnh tình. Bất luận cái gì khoa học nghiên cứu cũng không thể chỉ là không chung lầu các, mà là muốn phù hợp thực tế. Theo lý mà nói, Phương Kiện câu nói này chọn không ra bất kỳ tật xấu mới đúng. Nhưng là trong lúc này lại còn có một cái vấn đề thời gian. Nếu như Phương Kiện giờ phút này đã là một vị già 70-80 tuổi, dâu trắng bồng bềnh lão gia tử, nói như vậy câu nói này có độ tin cậy cũng quá mạnh. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ vừa mới đến bệnh viện thực tập một tháng. Nhắc tới một tháng thực tập tiếp xúc, liền có thể khiến người ta tổng kết kinh nghiệm, đồng thời phát động linh cảm. Niên Hồng Trang đám người nói lắp lấy miệng, luôn luôn cảm thấy câu nói này làm sao nghe làm sao cổ quái a. Phương Kiện sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Hắn cũng biết mình câu nói này sức thuyết phục cũng không mạnh, nhưng hắn cũng không có cách nào a. Bởi vì chính hắn biết cái này đặc hiệu thuốc đến tột cùng là từ đâu mà tới. Nhưng thứ này không thể cùng người khác nói, như vậy đành phải tùy tiện tìm một cách lấy cớ. So sánh dưới, đi bệnh viện tiếp xúc loại bệnh này, sau đó tại trong quá trình tiếp xúc phát hiện tật xấu, linh cảm bắn ra, từ đó nghiên cứu ra giải quyết triệt để phương án, đây mới là trước mắt tốt nhất phương án đi. Cho nên hắn ngay từ đầu liền đi thần kinh nội khoa, sau đó đi nội tiết khoa, đồng thời hiện tại đi cai nghiện trung tâm làm công nhân tình nguyện. Đây hết thầy cũng là vì về sau làm nền. Niên Hồng Trang đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều ở trong lòng càng không ngừng chuyển động vô số suy nghĩ. Bọn hắn đang nghĩ, muốn như thế nào mới có thể để Phương Kiện bỏ đi tiếp tục đi bệnh viện yêu cầu. Nếu là có thể đem hắn ở lại trường nhậm chức, vậy liền quá tốt rồi. Kỳ thật, mỗi một năm trong trường học đều sẽ cho khi khóa tốt nghiệp mấy cái ở lại trường nhậm chức danh ngạch. Vì những này danh ngạch, các học sinh thế nhưng là phá vỡ đầu. Bát tiên quá hải các hiển thần thông a. Nếu như không có đầy đủ cơ duyên hoặc là nhân mạch, trên cơ bản liền không khả năng đạt thành tâm nguyện. Nhưng là lúc này, đối mặt Phương Kiện, mấy vị này lãnh đạo trường học người lại không có bất kỳ cái gì lòng tin. Bởi vì bọn hắn đều biết, chỉ bằng thiên kia tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn, Phương Kiện vô luận đi bất kỳ địa phương nào, đều có rất nhiều người nguyện ý tiếp thu. Đúng vào lúc này, một trận dễ nghe thanh âm đột nhiên từ Phương Kiện trên thân vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Phương Kiện lấy ra điện thoại di động của mình, hướng về đám người cười xấu hổ. Niên Hồng Trang vội vàng nói, Phương Kiện đồng học, không quan hệ, ngươi nghe đi. Được. Phương Kiện nhấn xuống nút trả lời trực tiếp nói, Trương chủ nhiệm, ngài tốt. Trương chủ nhiệm mấy người lỗ tai lập tức là không hẹn mà cùng dựng lên. Vừa rồi Phương Kiện đã từng nói, hắn tại thần kinh nội khoa thực tập thời điểm, cái kia khoa phòng chủ nhiệm chính là họ Trương A, lúc này gọi điện thoại cho Phương Kiện, khẳng định không có chuyện tốt. Giờ khắc này, vừa rồi cái kia êm tai chung điện thoại tựa hồ liền biến đến mức gì thường đáng ghét. Ha ha, Phương Kiện, ngươi ở đâu ta trong trường học? Trường học A, Phương Kiện tận mau trở lại, ta có việc tìm ngươi. Được rồi, Trương chủ nhiệm. Phương Kiện lên tiếng, nói, ta làm xong việc, lập tức liền trở về. Buông, điện thoại xuống. Bành Chí Đạt nhìn như vô ý mà nói, Phương Kiện đồng học, là cách nào Trương chủ nhiệm A chính là thần kinh nội khoa Trương chủ nhiệm. Hắn bình thường đối với ta rất chiếu cố. A, nguyên lai là lão Trương A, gặp qua mấy lần. Bành Chí Đạt cười ha hả nói, hắn làm người rất không tệ, chính là nói chuyện có chút không tính toán. Dừng một chút, hắn lại nói, danh dự của hắn không phải đặc biệt tốt. Nếu như tùy tiện đáp ứng ngươi chuyện gì, ngươi không nên tùy tiện liền tin tưởng a. Thật sao? Phương Kiện một mặt mê hoặc, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán. Tuy nói hắn cũng biết tự nhiên cái này quyển tạp chí mị lực, nhưng lại không nghĩ rằng cái này mị lực lại to lớn như thế. Bây giờ tên của hắn chỉ là vừa mới xuất hiện tại trên tạp chí, mà cái kia ba kinh sân đặc hiệu thuốc dược hiệu còn không có thông qua nhân thể thí nghiệm đâu. Kết quả bệnh viện cùng trường học liền đã biểu hiện ra to lớn nhiệt tình. Bệnh viện phương diện còn tốt, cho đến trước mắt chỉ là Trương Phi giật tại liên hệ hắn. Mặc dù Phương Kiện cũng có thể đoán được Trương Phi giật tìm hắn muốn nói cái gì, nhưng là so sánh dưới, trường học nhiệt tình liền có chút quá phận. Nhìn xem Bành hiệu trưởng đi, ngày bình thường ở trường học cũng là một cách không câu nệ nói cười chủ, hỉ nộ không lộ. Thế nhưng là hiện tại, hắn thậm chí ngay cả phỉ báng thủ đoạn đều dùng ra tới. Câu nói này nếu để cho Trương Phi giật nghe được, sợ là sẽ phải tại chỗ cùng hắn phát sinh xung đột. Bành Chí Đạt liên tục gật đầu, nói: đúng vậy a, kỳ thật bác sĩ nói lời, ngươi nhiều nhất chỉ có thể nghe một nửa. Bọn hắn sẽ đối với người bệnh giấu riêng bệnh tình, cái này đã thành lệ cũ. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút. Cái này tính là cái gì lời nói, chẳng lẽ ta cũng là người mắc bệnh bác sĩ không đem bệnh tình toàn bộ nói cho người bệnh, mà vẹn vẹn thông chi người bệnh gia thuộc. Cái này kỳ thật cũng là vì người bệnh bản nhân cân nhắc. Nhưng là tại Bành Chí Đạt trong miệng lại trở thành lừa đảo, thật là khiến người ta im lặng á. Khù khù. Niên Hồng Trang mặt mo đỏ ửng, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, nói: Phương Kiện, kỳ thật đến một bước này ta cũng không muốn nói nhiều. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nói: ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần sau khi ngươi tốt nghiệp lưu ở trường học, như vậy ta làm chủ, lập tức để ngươi tấn thăng giảng sư. Ngươi một học kỳ chỉ cần ý tứ hơn mấy lớp là được rồi. Ta có thể phân phối tài chính, để ngươi tiếp tục tiến hành nghiên cứu, đồng thời trong vòng 2 năm bên trên phó giáo sư. Nếu như ngươi có thể phát biểu nữa một thiên đồng dạng tiêu chuẩn văn chương, ta liền xem như liều mạng tấm mặt mo này, cũng để ngươi lên làm giáo sư. Bành Chí Đạt bọn người là nhìn không được nhìn qua. Bọn hắn mặc dù đều biết Niên Hồng Trang đối với Phương Kiện cực kỳ xem trọng, nhưng là điều kiện như vậy, nhưng vẫn là để bọn hắn giật nảy cả mình. Đặc biệt là Khương Hùng Binh, nghĩ đến chính mình bình chọn giáo sư từ lộ trình, không hiểu, vậy mà sinh ra một loại muốn mắng chửi người xúc động. Song não Y Long 68 chương 659 giấu riêng đi. Phương Kiện kinh ngạc nhìn về phía Niên Hồng Trang. Đối mặt hắn vừa rồi hứa hẹn, muốn nói không động tâm đó cũng là gạt người. Mà lại người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu như là những học sinh khác, có lẽ cả một đời có một thiên tự nhiên luận văn đánh đáy cũng đã là đủ để khoe khoang. Lại trông cậy vào hắn làm ra thiên thứ hai, không nói trước cái này xác suất lớn không lớn, người kia cũng chưa chắc liền sẽ có phần tự tin này. Nhưng Phương Kiện kỹ thuật cũng không phải là từ trong thế giới này nghiên cứu ra được. Hắn làm chỉ là một cách lưỡng giới công nhân bốc vác nhân vật. Cho nên hắn có thể vỗ ngực cam đoan, ngươi là muốn tự nhiên cách này luận văn a? Được a, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vô luận vô số nghiện thuốc ngăn chặn đặc hiệu thuốc, vẫn là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, đều so ba kinh sân đặc hiệu thuốc càng có leo lên cùng loại đỉnh cấp tập san tư cách. Có thể nói chỉ cần Phương Kiện lúc này gật đầu, như vậy giáo sư cái danh này chính là dễ như trở bàn tay. Giáo sư à, có lẽ hiện tại Hoa Quốc giáo sư số lượng nhiều tựa hồ trở nên không thế nào đáng tiền. Nhưng trên thực tế, mỗi một vị giáo sư đều thuộc về quốc gia đứng đầu nhất nhân tài. Cho dù là bọn họ không phải viện sĩ, cũng không phải trường giang học giả, nhưng bất kỳ người đều sẽ không khinh thị một vị giáo sư năng lượng. Bọn hắn thu nhập có lẽ cũng không phải là tối cao, nhưng có địa vị xã hội nhưng còn xa không phải đại đa số thương nhân có thể so sánh. Trên thực tế, muốn trở thành giáo sư, tuyệt đối không phải Niên Hồng Trang nói dễ dàng như vậy. Muốn từ một cách bình thường giảng sư lên tới giáo sư, nếu như không có đầy đủ giao thiệp cùng thực lực, vậy ngươi liền chậm rãi mài đi. Có lẽ làm ngươi về hưu trước đó, vận khí tốt còn có chút khả năng. Nhưng là nếu như trong tay có hai thiên tự nhiên bực này đỉnh cấp tập san luận văn, như vậy hết thảy chướng ngại liền sẽ bị người vì quét sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, nhỏ trong phòng họp trầm mặt lại. Niên Hồng Trang chờ trường học hành chính nhân viên đều dùng đến chờ đợi ánh mắt nhìn Phương Kiện. Phương Kiện hít sâu một hơi, nói: Niên hiệu trưởng, ngài khả năng không biết, ta đã bắt đầu tổ kiến chính mình phòng thí nghiệm. Chính mình? À, không có quan hệ. Niên Hồng Trang cười nói: cái này là quyền tự do của ngươi. Về phần phòng thí nghiệm sao, trường học của chúng ta cũng là có thể cấp phát chi viện. hắn ngụ ý hết sức rõ ràng. Chỉ cần ngươi đáp ứng tốt nghiệp về sau ở lại trường, như vậy hết thảy vấn đề đều dễ nói. Phương Hiện giả cười một tiếng, nói tốt, Niên hiệu trưởng, ta sẽ thận trọng cân nhắc, cảm ơn ngài coi trọng. Mặc dù sau đó Bành Chí Đạt mấy người cũng nói một lớn giỏ tốt xấu, nhưng Phương Hiện cũng không có tùy tiện hứa hẹn cái gì. Nếu như là bình thường học sinh có dạng này cơ hội, đương nhiên là nhiều muốn chỗ tốt sau đó đáp ứng. Dù sao, đây chính là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình, nhưng Phương Hiện ánh mắt lại cũng không giới hạn ở đó. Niên Hồng Trang do dự một chút, rốt cuộc nói, Phương Hiện, kỳ thật ngươi muốn tiếp tục đi bệnh viện cũng là có thể. Chúng ta nguyện ý cùng hai viện tiến hành hạng mục hợp tác. Vô luận ngươi muốn nghiên cứu tật bệnh gì, đều có thể thương lượng. Về phần công việc cụ thể phương thức cùng hoàn cảnh, từ ta đi đàm. Phương Hiện mí mắt hơi nhíu, hắn từ lời nói của đối phương bên trong cảm nhận được chân thành mùi vị. Bất quá, dù là như thế, Phương Hiện cũng không có một ngụm cắn chết. Cuối cùng tại Phương Hiện kiên trì hạ, Niên Hồng Trang nhóm người bất đắc dĩ thả hắn rời đi. Khi Phương Hiện rời đi về sau, Bành Chí Đạt sắc mặt cũng không phải là quá đẹp mắt. Nói, tiểu tử này tâm tư thật nhiều, chúng ta sợ là rất khó lưu hắn lại. Ai? Niên Hồng Trang thở dài một hơi, nói, đây chính là tự nhiên luận văn tác giả a. Nếu như chúng ta là Thủy Mộc Bắc Đại, hẳn là lưu được. Nhưng địa phương đại học, vậy liền quá khó. Đây chính là một chỗ học viện lớn nhất bi ai. Bởi vì là chân chính nhất lưu, siêu nhất lưu nhân tài trên cơ bản đều sẽ tiến về trong nước cái kia mấy chỗ danh giáo. Đó cũng không phải bọn hắn vong ăn phụ nghĩa, mà là bọn hắn nghĩ muốn lấy được tốt hơn thành tựu, liền nhất định phải làm như thế. Tốt hơn thành tích từ đâu tới đó cũng không phải đóng cửa làm xe là có thể giải quyết. Nhất định phải có càng thêm khoáng đạt tầm mắt. Tốt hơn phụ trợ đoàn đội. Thậm chí vẽ rồng điểm mắt chỉ điểm. Mà hết thảy này, Niên Hồng Trang chỗ trường học đều không thể cung cấp. Cái này đã vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm trù. Cho nên, bọn hắn giờ phút này có thể làm, kỳ thật cũng chỉ có yên lặng chờ đợi. Mà lại loại kia đãi hy vọng cũng không lớn. Bành Chí Đạt sờ soạng một chút ra đầu, đột nhiên nói, kỳ quái, Phương Hiện là lần đầu tiên ở nước ngoài tập san bên trên phát biểu luận văn đi, vì sao tự nhiên liền dễ dàng như vậy thông qua đây? Đây là hắn tìm đường chết gì rồi? Giới khoa học thành công cũng không có cái gì cái gọi là đường tắt, đại đa số tình huống dưới đều là một bước một cái dấu chân chân thật đi ra. Thông thường mà nói, tự nhiên hoặc khoa học cái này đỉnh cấp tập san đối với gửi bản thảo người đều có yêu cầu nghiêm khắc. Trên quốc tế những phấn nộn kia người mới, coi như lại có thiên phú, nếu như trước kia không có có thành tích gì, cũng rất khó bị tự nhiên xem trọng. Hắn bài viết đừng nói là phát biểu, đều chưa chắc sẽ bị gửi cho một vị nào đó đại lão. Rất có thể, vận mệnh của bọn nó chính là lặng lặng nằm tại trong email chờ đợi mốt mail. Phương Hiện mặc dù ở trong nước từng có tam thiên luận văn phát biểu, thế nhưng là những này tập san lực ảnh hưởng lại rất khó bị loại này thế giới phạm vi đỉnh tiêm tập san xem trọng. Nói cách khác, Phương Hiện chính là một cái phấn nộn người mới. Như vậy hắn luận văn lại là như thế nào thông qua tầng tầng sàng chọn, từ mà tiến vào biên tập cùng các đại lão ánh mắt đâu? Chẳng lẽ thật sự là vận khí của hắn? Nhịp Thiên Khương Hùng Binh ở một bên yên lặng nhìn bọn hắn một chút. Chỉ có hắn mới biết nội tình, bởi vì cái này căn bản là hắn một tay thao tác. Mảnh này luận văn là hắn đề cử cho mình ngày xưa đạo sư, đồng thời từ đạo sư đề cử quá khứ. Bằng không mà nói, mảnh này luận văn đều chưa chắc sẽ chơi đùa ra đâu. Chỉ là nhìn thấy hiện tại thành hương mô mô Phương Hiện, nhưng trong lòng của hắn là mơ hồ có chút hối hận. Tự mình có phải hay không làm quá nhiều. Rời đi nhỏ phòng hội nghị, Niên Hồng Trang cùng Bành Chí Đạt sóng vai mà đi. Bành Chí Đạt thấp giọng nói, hiệu trưởng, mặc kệ Phương Hiện cuối cùng lựa chọn như thế nào, chúng ta có thể muốn trắng trợn tuyên dương a. Tối thiểu nhất đem cái này chiến tích công lao quy định sẵn xuống tới. Niên Hồng Trang cười khổ nói, ta cũng muốn à. Nhưng là tại nghiên cứu của hắn quá trình bên trong, chúng ta cũng chưa từng đi ra lực. Nếu như truyền đi, sợ là sẽ phải không dễ nghe. Bành Chí Đạt trong lòng xem thường. Dạng này đoạt công lao sự tình, ngươi trước kia làm được còn thiếu rồi bất quá. Hắn vẫn là cổ vũ nói: hiệu trưởng, chỉ cần phương kiện là trong trường học chơi đùa ra thành tích, khẳng định có trường học một phần A. Vì toàn bộ trường học cân nhắc, đây cũng là nhất định. Niên Hồng Trang đôi mắt sáng lên, trọng trọng gật đầu, nói: không sai, nói hay lắm. Hắn đang muốn nói chuyện, điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lập tức nhận điện thoại, trên mặt cũng đổi một bộ tiếu dung. A, Vương viện sĩ, ngài tốt, ngài tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Ta đã có liên lạc phương kiện bất quá, hắn hiện tại vẫn còn có chút không tiện. Ừ, ta sẽ hướng hắn truyền đạt ngài đi hỏi đợi. Là. Cúp điện thoại về sau, hắn lạnh hừ một tiếng. Vương viện sĩ tìm phương kiện sự tình, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu đi. Nếu để cho phương kiện biết một vị viện sĩ cấp đại lão nghĩ muốn cùng hắn thảo luận cái gì, trường học của bọn họ còn lưu được người A. Song não y long 68 chương 660 tới làm gì lên xe. Phương kiện về tới bệnh viện, đồng thời đi tới thần kinh nội khoa. Mặc dù đồng dạng tại hai viện bên trong, nhưng là không giống khoa phòng ở giữa giao lưu kỳ thật cũng không nhiều lần. Trừ phi là gặp cần hội chẩn tình huống, không thì lại khác khoa phòng ở giữa bác sĩ cùng các y tá thế nhưng là rất ít chủ động đi thông cửa. Bởi vì bọn hắn riêng phần mình đều có vĩnh viễn cũng bận bịu không xong sự tình. Căn bản cũng không có giống nhau trong công ty liếc mắt đưa tình thời gian. Đương nhiên, nơi này chỉ là thành phố cấp trở lên ba vị trí đầu bệnh viện. Trong đó lôi cuốn khoa phòng quả thật có thể để người loay hoay chân không chạm đất, còn ít lưu ý khoa phòng. Hoặc là hương chấn bệnh viện. Tốt à. Không thể không thừa nhận, Hồng Hấp hiểu ứng tại bất luận cái gì ngành nghề đều là tồn tại. Đồng thời đối với bất kỳ người nào cũng đều hữu hiệu. Mặc kệ là học giả, bác sĩ, vẫn là bệnh nhân, kỳ thật đều là như thế. Rất nhiều không phải bệnh bộc phát nặng bệnh nhân, khám bệnh thời điểm tuyệt đối sẽ không chấp nhận, mà là sẽ trăm phương ngàn kế lựa chọn cao cấp hơn bệnh viện. Thành phố cấp mặt trên còn có cấp tỉnh, cấp tỉnh mặt trên còn có siêu thành thị cấp 1. Sau đó chính là thủ đô dung hợp. Lại về sau còn có nước ngoài nổi tiếng bệnh viện. Nhưng bọn hắn không biết là, đối mặt rất nhiều bệnh nan y, cho dù là người ngoài hành tinh bệnh viện, kỳ thật cũng là không có nhiều tốt biện pháp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải tìm tới dạng này bệnh viện. Phương kiện ẩm chứa ngạc nhiên tiếng kêu đột nhiên truyền đến. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, Phương Kiện trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà làm hắn quay đầu một khắc này, trên mặt cũng đã bị một phiến nụ cười mừng rỡ thay thế. Lưu tỷ, đã lâu không gặp a. Lưu Huyên bước nhanh hơn đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: sao ngươi lại tới đây, là muốn làm gì, kiểm tra giải phẫu a? Phương Kiện nhìn xem Lưu Huyên cái kia khuôn mặt đẹp đẽ, trong lòng âm thầm cảm thán. Kỳ thật muốn nói nhan chỉ, vị này y tá nhỏ trong bệnh viện tuyệt đối là số một số hai. Nếu như Phương Kiện là một cái phóng đãng không bị trói buộc hoa hoa công tử, xác thực có thể cùng nàng đàm một trận phong hoa tuyết tháng yêu đương, còn kết quả cuối cùng như thế nào, vậy liền sau này hãy nói. Nhưng vấn đề là, Phương Kiện cũng không phải là loại kia làm việc bất chấp hậu quả người a. Tối thiểu nhất một chút đạo đức lý niệm cùng làm người ranh giới cuối cùng, hắn vẫn phải có. Đương nhiên chủ yếu nhất là hắn đối với Lưu Huyên không điện báo a. Cho nên đối mặt Lưu Huyên nhiệt tình, Phương Kiện cũng chỉ có tận khả năng tại không làm thương hại đối phương mặt mũi tình huống dưới từ chối nhã nhặn. Khẽ lắc đầu, Phương Kiện nói: không phải, vừa rồi Trương chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta, cho nên ta tới xem một chút. A, Phương thầy thuốc, ngươi lại tới. Một vị khác y tá nhỏ Địch Thu Lan cười híp mắt đi tới, nói: ngươi là đến xem chúng ta khoa phòng chi hoa a? Lưu Huyên sắc mặt có chút phiếm hồng, nói: Thu Lan, ngươi nói bậy nói bạ cái gì a? Địch Thu Lan cười đến cực kỳ vui vẻ. Lưu Huyên giải thích nói: là Trương chủ nhiệm kêu, Phương thầy thuốc mới tới. A, Trương chủ nhiệm Địch Thu Lan liền giật mình, nói: Phương thầy thuốc, ngươi cũng thật là lợi hại a. Cái gì, ngươi cho Trương chủ nhiệm rót cái gì thuốc mê a? Địch Thu Lan không hiểu hỏi. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói Trương chủ nhiệm đối với vị nào bác sĩ để ý như vậy. Lưu Huyên cũng là liên tục gật đầu, không hiểu chút nào mà nhìn xem Phương Kiện. Xác thực, Trương chủ nhiệm lúc trước muốn lưu lại Phương Kiện nghe đồn, liền đã làm cho cả khoa phòng bên trong đại đa số người trẻ tuổi ghen tị đố kỵ. Thật vất vả nhìn thấy Phương Kiện chuyển khoa rời đi, nhưng không nghĩ tới Trương chủ nhiệm lại còn là nhớ kỹ. Cách làm như vậy đã không thể dùng coi trọng để hình dung đi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, hắn đã mơ hồ đoán được chân tướng. Đã trường học có thể biết chuyện này, như vậy Trương chủ nhiệm cũng biết, tựa hồ cũng không kỳ quái đi. Tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn, cái này mặc dù là học thuật đạt thành tựu cao, đối với học viện mà nói, kia là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, đối với bệnh viện đến nói, cái này sao lại không phải một hạng công tích đâu, đặc biệt là đối với thành phố cấp 3 vị trí đầu bệnh viện đến nói. Một khi có nhân vật như vậy xuất hiện, đồng dạng là đáng giá khoe khoang sự tình a. Đương nhiên, chuyện này những người khác nói một chút có thể, nhưng Phương Kiện bản nhân vẫn là tận khả năng bảo thủ một chút bí mật đi. Phương Kiện, mau tới mau tới. Cách đó không xa, Khố Viễn Minh hướng hắn vẫy gọi, nói: ngươi nhanh lên đi chủ nhiệm phòng làm việc, hắn mới vừa rồi còn đang hỏi ngươi đâu. Phương Kiện hướng hai vị y tá gật đầu một cái, lại cùng Khố Viễn Minh chào hỏi, cái này mới rời khỏi. Bình thường thực tập sinh nếu là gặp được Khố Viễn Minh dạng này thâm niên chủ trị, coi như không phải cúi đầu khom lưng, nhưng tối thiểu cũng sẽ biểu hiện được cực kỳ tôn kính. Bởi vì lấy Khố Viễn Minh tư cách cùng năng lực, có lẽ Minh năm sau liền đem là phó cao một trong. Nhưng là chỉ cần nhìn giờ phút này Phương Kiện cùng Khố Viễn Minh ở giữa thái độ, lại khiến người ta cảm thấy không đến giữa bọn hắn cái kia to lớn thân phận chênh lịch. Phảng phất hai người kia trong bệnh viện có không sai biệt lắm địa vị. Địch Thu Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói: Lưu Huyên, ngươi nhìn Phương thầy thuốc có phải hay không so trước kia càng có khí thế rồi a? Khí thế đúng vậy a. Hắn cùng Khố bác sĩ chào hỏi, tựa như liền giống như là bạn tốt. Nhưng là ngươi lúc nào thấy qua thâm niên chủ trị cùng thực tập sinh là bạn tốt? Bệnh viện bên trong thượng hạ cấp bác sĩ địa vị nhưng thật ra là tương đương cách xa. Ở trên cấp bác sĩ trước mặt, hạ cấp bác sĩ cũng không có quá lớn quyền lên tiếng. Dạng này tạo thành chức vị cùng cấp bậc không đủ bác sĩ, thường thường tại nhìn thấy thượng cấp bác sĩ thời điểm sẽ cảm thấy lực lượng không đủ, từ đó trở nên bó tay bó chân. Đó cũng không phải ví dụ, mà là trạng thái bình thường. Lưu Huyên khẽ cười một tiếng, nói: Phương thầy thuốc vốn chính là không giống bình thường, ngươi lại không phải lần đầu tiên biết. Nàng dừng một chút, lại nói: nếu như không phải như vậy, Trương chủ nhiệm cũng sẽ không đối với hắn nhớ mãi không quên. Địch Thu Lan đột nhiên cười một tiếng, nói: ta nhìn a, không phải Trương chủ nhiệm đối với hắn nhớ mãi không quên, mà là có người khác đối với hắn nhớ mãi không quên đâu. Lưu Huyên liếc nàng một cái, nói: ngươi lại tại nói càn. Hai vị y tá nhỏ khó được tập hợp một chỗ nói đùa vài câu. Bệnh viện dạng này bầu không khí, bình thường đều sẽ không để người cảm thấy vui sướng. Đặc biệt là y tá, mặc dù yêu cầu bảo trì mặt mỉm cười, nhưng là cái nụ cười này cũng là có hạn độ. Người ta đang nằm viện tâm tình khẳng định sa sút, nếu như ngươi khoan khoái lớn cười, tốt à, dạng gì kỳ hoa bệnh nhân cũng sẽ có. Nếu như không cẩn thận gặp được một cái, tuyệt đối có thể làm cho ngươi 3 tháng cười không nổi. Sau một lúc, Lưu Huyên đột nhiên hỏi: ngươi nói Trương chủ nhiệm tìm Phương thầy thuốc có chuyện gì à? Này còn có thể có chuyện gì? Địch Thu Lan tùy ý mà nói: Trương chủ nhiệm thế nhưng là khoa chúng ta phòng đại chủ nhiệm A. Hắn tìm một cái thực tập sinh. Khẳng định là để hắn định khoa. Nói. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đụng lên đầu. Nói. Có lẽ. Lần này Phương thầy thuốc chuyển khoa kết thúc. Liền sẽ trực tiếp định khoa tại chúng ta thần kinh nội khoa. Nha. Mặc dù dạng này thao tác cùng giống nhau yêu cầu không quá phù hợp. Nhưng là chỉ cần khoa phòng chủ nhâm cường liệt yêu cầu. Người bình thường cũng sẽ không ăn đắt no đầy đủ cơm xen vào việc của người khác. Lưu Huyên động tác trên tay thoáng chậm một nhịp, trong lòng chính là một cái ý niệm trong đầu. Phương thầy thuốc thật muốn định khoa rồi sao? Song não y long 68 chương 661 biên chế xanh ngạch nhân thể trên người huyền bí vô cùng vô tận. Hiện đại y học đã phân ra rất nhiều chỗ khác nhau thuộc loại khoa phòng. Nhưng cũng vô pháp đem thân thể người huyền bí phá tích thấu triệt. Ngoại khoa thầy thuốc nếu là an hiểu giải phẫu, khẳng định sẽ hốn rất khá. Tối thiểu mỗi một đài giải phẫu đều có tương ứng phí tổn, còn một đao hạ xuống hiệu quả như thế nào. Bác sĩ kỹ thuật cố nhiên có quan hệ rất lớn, nhưng chủ yếu hơn lại là cùng vận khí có quan hệ. Nếu như gặp phải một cái ý tưởng lưng, toàn thế giới hàng năm chết tại trên bàn giải phẫu bệnh nhân cũng không phải một cái hai cái. So sánh dưới, nội khoa thầy thuốc liền tương đối bình thường. Tối thiểu nhất bọn hắn không cần trực diện những đấm máu kia tâm can tỳ vì ruột các khí quan. Nhưng là nội khoa thầy thuốc trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Nếu như lấy xác suất học được nói, bọn hắn so ngoại khoa thầy thuốc trọng yếu hơn. Dù sao người cả đời này có thời gian mấy chục năm, nhưng cũng không phải là mỗi một năm đều sẽ động thủ thuật. Những không có việc gì kia thích tại trên người mình phủi đi hai đao ngưu nhân cũng là cực kỳ thư thớt. Thế nhưng là, một khi ngươi mắc phải cái gì cùng loại với cao huyết áp, cao niệu toan, tăng đường huyết mãn tính tật bệnh, như vậy chúc mừng ngươi, không ngừng mà đi. Bệnh viện phúc tra, lấy thuốc đồng thời uống thuốc quá trình liền sẽ làm bạn ngươi cả đời thời gian. Hai viện thần kinh nội khoa cũng coi như là nhỏ có danh khí. Thành phố cấp 3 vị trí đầu bệnh viện nhỏ có danh khí khoa phòng càng là vô số thực tập sinh đánh phá ra đầu cũng muốn chui vào địa phương. Cho nên, mặc kệ Phương Kiện nội tâm có phải hay không muốn lưu tại thần kinh nội khoa, nhưng hắn đi vào chủ nhiệm phòng làm việc thời điểm, thái độ vẫn như cũ là phi thường đoan chính. Nhẹ nhàng gõ cửa, tiến đến. Trương Phi giật cái kia phảng phất tràn đầy thanh âm uy nghiêm từ bên trong vang lên. Phương Kiện xoay tròn nắm tay đẩy cửa vào. Trương Phi giật cũng không ngẩng đầu lên, tại sau bàn công tác tựa hồ chính đang đọc lấy cái gì. Sau một lúc, tựa hồ đối với tiến đến người không có mở miệng nói chuyện cảm thấy kinh ngạc, lúc này mới ngẩng đầu lên, lập tức thấy được một trương dương quang sáng rỡ tuổi trẻ khuôn mặt. Phương Kiện Trương Phi giật đôi mắt sáng lên, lập tức buông xuống trong tay tạp chí đứng lên. Phương Kiện ánh mắt cỡ nào sắc bén, thoáng liếc qua lập tức rõ ràng trong lòng. Kỳ thật, xã hội bây giờ hậu cần đã cực kỳ phát đạt. Bản này mới nhất tự nhiên tạp chí, đã trường học có biện pháp trước giờ mấy giờ nắm bắt tới tay. Như vậy nắm giữ một cái nhỏ có danh khí ba vị trí đầu bệnh viện khoa phòng đại chủ nhiệm, tự nhiên cũng sẽ có biện pháp tương ứng. Trương Phi giật vòng qua bàn làm việc, đầy nhiệt tình mà nói. Tiểu Phương, tới tại sao không nói chuyện? Ngồi, nhanh ngồi chiêu đãi Phương Kiện ở trên ghế salon ngồi xuống. Trương Phi giật tự mình lấy ra trà bình. Phương Kiện liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng biết hiện tại nên làm như thế nào. Hắn xông về phía trước một bước, tại vững ở Trương Phi giật cự tuyệt hạ lấy qua trà bình cùng nước sôi, phân biệt cho hai người rót. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đến Trương đại chủ nhiệm phòng làm việc. Nhưng lúc trước tới thời điểm, Trương đại chủ nhiệm mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng lại chưa bao giờ có sống hiện tại như vậy đối đãi. Phương Kiện ngồi xuống về sau, điều chỉnh tâm tình, nói: vừa rồi nhìn chủ nhiệm ngài đang đọc văn kiện, cho nên liền không có ý tứ quấy nhiễu ngài. Ai cái gì đọc văn kiện? Trương Phi giật phẩy tay cười nói: ta nhìn chính là của ngươi luận văn a. hắn từ trên mặt bàn lấy qua tạp chí, lật đến phương kiện luận văn chỗ ấy, nói: tiểu tử ngươi, vậy mà âm thầm thả một cái hỏa tiễn a. Phương kiện sờ soạng một chút cái mũi, câu nói này nghe làm sao có một loại nghĩa khác mùi vị a. Tiểu Phương, ngươi thành thật nói cho ta, cái này luận văn là từ lúc nào viết? Phương kiện nghĩ nghĩ, nói: một tháng trước đó đi. Trương Phi giật đôi mắt càng thêm phát sáng lên, nói: là tại khoa chúng ta phòng thực tập thời điểm a. Đúng vậy a. Được. Trương Phi giật hưng phấn đứng lên, trong phòng làm việc đi hai vòng, thán nói: ai, ngươi phát luận văn trước đó vì sao không thương lượng với ta một chút a? Ta cũng không cầu trên danh nghĩa, chỉ cầu phía trên lưu lại khoa phòng danh tự lại nhiều mấy cách là đủ rồi. Phương Hiện khẽ cười một tiếng, nói: Trương chủ nhiệm, ta tại luận văn bên trong không phải đề cập tới tại nơi thành phố hai viện thần kinh nội khoa cho bệnh nhân kiểm tra chứ? Kỳ thật luận văn bên trong thêm không thêm câu nói này cũng không có có cần gì phải tính. Nhưng Phương Hiện dù sao không phải một cách nhược trí người trẻ tuổi, đã tại hai viện thực tập, mà lại cái này luận văn lại có cơ hội tại toàn cầu đỉnh tiêm sách báo bên trên phát biểu. Như vậy tiện thể để một câu chỗ bệnh viện loại chuyện nhỏ này, hắn vẫn là có thể nắm chặt. Trương Phi giật thán nói: như thế tốt cơ hội chỉ có một câu. Ai, chỉ có một câu a? Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói: Trương chủ nhiệm, nếu như ta đề quá nhiều, chỉ sợ người ta sẽ không cho ta thông qua a. Trương Phi giật run lên nửa ngày, từ từ đặt xuống tạp chí, khẽ gật đầu. Tạp chí tập san độ dài có hạn, không có khả năng giống như là điện tử bản như thế thao thao bất tuyệt, cho nên số lượng từ tinh giản cùng ngữ khí ngắn gọn thú vị đều là tương đương khảo nghiệm người. Có thể ở bên trong xen lẫn một lần hàng lậu cũng đã là tương đương không thể, còn liên tiếp làm loại chuyện này. Ngươi đem tự nhiên khi cái gì rồi? Là ngươi làm mềm quảng cáo địa phương, ngươi cũng không phải cái gì Nobel thưởng siêu cấp đại ngưu, chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu tốt tử mà thôi. Tin hay không biên tập trực tiếp đem ngươi bài viết đập chết, liền xét duyệt cơ hội cũng không cho ngươi. Khi đó, ngươi liền đối với máy tính khóc đi thôi. Trương Phi giật ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng điểm một cái tạp chí, nói: Tiểu Phương, vô luận như thế nào, ta đều muốn đại biểu khoa phòng, đại biểu bệnh viện hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn à. Hắn nghiêm nghị nói: ngươi đối với chúng ta khoa phòng có yêu cầu gì đều có thể nói ra, nếu như chúng ta khoa phòng làm không được. Hắn vỗ ngực nói: ta đi viện trưởng nhà cho ngươi ngả ra đất nhì, cũng phải cấp ngươi hoàn thành. Hắn mặc dù nói gióng giạc, nhưng Phương Kiện lại biết chính mình đưa ra yêu cầu khẳng định phải hợp tình hợp lý, tuyệt không thể không biết điều công phu sư tử ngoạm. Về phần đối với hai viện có yêu cầu gì đâu, Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: Trương chủ nhiệm, ta còn thực sự có kiện sự tình muốn xin ngài giúp bận bịu đâu. Ngươi nói. Trương Phi giật không chút do dự nói: không sợ ngươi có việc cầu ta, liền sợ ngươi vô dục tắc cương a. Phương Kiện trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nói: ngài biết đến, chúng ta đều là thực tập sinh, hơn nữa còn là sinh viên chưa tốt nghiệp. U, V, G, W, W, M. Trương Phi giật gật đầu, đôi mắt bên trong có nồng đậm không hiểu, đây không phải nói nhảm a. Nếu như cái khác thực tập sinh dám ở trước mặt hắn nói nhảm, hắn cam đoan phất tay xua lại, lại cũng lười nói chuyện cùng hắn. Nhưng là đổi lại Phương Kiện, sự kiên nhẫn của hắn lại đột nhiên ở giữa tốt sấp xỉ 1000 lần. Một điểm vội vàng sao động tâm tình đều không có. Dựa theo bệnh viện quy định, các lớn khoa trong phòng chiêu tân người thời điểm tối thiểu nhất yêu cầu đều là thạc sĩ sinh. Phương Kiện hít sâu một hơi, nói: ta nghĩ xin ngài ra mặt, muốn một cách biên chế xanh ngạch xuống tới. Biên chế xanh ngạch? Trương Phi giật khẽ giật mình, nói: ta trước kia liền làm chủ cho ngươi, là chính ngươi. Hắn đột nhiên dừng lại, giống là nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói: ta hiểu được, ngươi không phải thay mình muốn biên chế xanh ngạch, mà là thay người khác muốn. Song não y long 68 chương 662 mời chào Phương Kiện khẽ gật đầu. Trương Phi giật phản ứng nhanh chóng. Thực sự là vượt qua tưởng tượng của hắn a. Bất quá. Nếu như không có phần này năng lực. Trương Phi giật cũng chưa chắc liền có thể ngồi vững vàng khoa phòng đại chủ nhiệm vị trí. Dù sao, khoa phòng đại chủ nhiệm cần có, không chỉ là kỹ thuật năng lực còn nhất định phải có nhất định ép online. Nếu không, đại chủ nhiệm cũng rất khó đem toàn bộ khoa phòng đều ngăn chặn. Biên chế xanh ngạch đối với bất luận cái gì bệnh viện tới nói đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Huống chi, nghe Phương Kiện khẩu khí. Hắn muốn cầu cũng không phải là phổ thông danh ngạch, mà là đặc cách danh ngạch, là cho những yêu cầu cơ bản kia không đạt tiêu chuẩn, nhưng là có tiền đồ, hoặc là nói có bối cảnh người chỗ phê hạ đặc thù danh ngạch. Cái này loại danh ngạch có A khẳng định có, trừ những sứ bí mật kia đẳng cấp đạt tới không thể nói địa phương bên ngoài. Địa phương còn lại cho dù là lại đại công vô tư, cũng khẳng định sẽ có cùng loại danh ngạch. Dù sao, lãnh đạo nào không có cách bằng hữu thân thích bạn học cũ. Người sống trên thế giới này, trừ phi là không cùng người giao lưu. Nếu không cách gọi là an tình, mãi mãi cũng là không vòng qua được đi một vật. Nhưng là, cái này loại danh ngạch cỡ nào khẳng định cũng không nhiều a. Nếu như bệnh viện bên trong chỗ tràn ngập đều là như vậy người, như vậy cái này bệnh viện khẳng định không cách nào phát triển. Mà cuối cùng nhất định là chẳng khác gì so với người thường. Cái này loại nện tất cả mọi người bát cơm sự tình, không người nào dám buông tay đi làm. Cho nên, khi Phương Kiện đưa ra cái này danh ngạch về sau, liền liền Trương Phi giật đều không dám tùy tiện mở miệng đáp ứng. Hắn ngày xưa có thể phá lệ mời chào Phương Kiện, đó là bởi vì Phương Kiện có thực sự thành tích cùng bối cảnh. Đừng nói hắn ngày đầu tiên mời khách thời điểm. Tiết nghi tiết trưởng phòng tự mình trình diện. Liền xem như chỉ bằng vào cái kia siêu cấp dịch dinh dưỡng người phát minh tam thiên trong nước tập san luận văn. Đều có thể để người tìm không ra nửa điểm tật xấu. Cái kia tam thiên trong nước tập san mặc dù kém xa tự nhiên khoa trương như vậy. Nhưng cũng thuộc về trong nước chữa bệnh hệ thống ảnh hưởng thừa số trích lên luận văn. Bọn hắn những này khoa phòng chủ nhiệm một năm cũng chưa chắc có thể ở phía trên lộ cái mặt. Mà Phương Kiện lập tức liền soát tam thiên. Cho nên, nếu có người dám ở trên đây làm văn chương, chỗ nhàn thoại, Trương Phi giật tuyệt không ngại cầm lấy cái này ba quyển tạp chí, hung hăng lắc tại trên mặt của đối phương. Nếu như Phương Kiện là vì chính mình cầu danh ngạch, hắn nhất định là cao giơ hai tay, thậm chí tay nâng hoa tươi ngược lại giày đón lấy. Nhưng là đổi những người khác, hắn cũng chỉ có thận trọng, lại thận trọng. Trầm ngâm một lát, Trương Phi giật nói, tiểu Phương, ngươi là thay dư hội lượng cầu danh ngạch a không phải. Phương Kiện không chút do dự lắc đầu. Nói, dư mập mạp trong nhà khẳng định có biện pháp. Mà lại coi như hắn không làm thầy thuốc. Cũng có thể về nhà kế thừa xưởng thuốc. Cho nên không cần ta quan tâm. Trương Phi giật lời nhìn không được có chút ê ẩm nở. Không làm thầy thuốc, liền có thể về nhà kế thừa xưởng thuốc. Câu nói này nói đến quả thực là ngược tâm a. Ta cái lão nhân này nghe đều biến thành cái tranh tinh người ta là vì sinh kế. Đau khổ tìm kiếm một cái bác sĩ cương vị. Dư hội lượng ngược lại tốt, không đảm đương nổi bác sĩ liền về nhà kế thừa gia nghiệp. Dư tu thành xưởng thuốc vốn là quy mô khá lớn, hiện tại có kiểu mới siêu cấp dịch dinh dưỡng gia nhập liên minh, lập tức. Chính là như hổ thêm cánh, đã là nhanh chóng khuyết trương lên. Mặc dù Trương Phi giật còn không có cách nào cho người ta đánh giá giá trị, nhưng cũng minh bạch. Cái này loại đẳng cấp xưởng thuốc lão bản, đã xa xa vượt qua hắn bây giờ cấp độ này. Không phải dư hội lượng kia là Trần Hậu Công. Phương Kiện cũng không vòng quanh. Nói, hắn cũng không phải chúng ta nơi thành phố người. Nhưng là ta trường học đọc sách thời điểm lớp trường. Ở trường học đọc sách thời điểm. Hắn 10 phần dụng công cùng cố gắng. Đến hai viện thực tập thời điểm. Cũng là nổi trội nhất một cái. Bình thường hoàn thành khoa chính quy phòng nội dung bên trong. Hắn sẽ còn đi cấp cứu phòng hỗ trợ. Dù nói không có trải qua cái gì sự giải phẫu. Nhưng làm sạch vết thương Khâu Gia cái gì cũng không ít. Dạng này người lưu lại khẳng định sẽ không để bệnh viện thất vọng. Phương Kiện đem Trần Hậu Công tận khả năng hướng tốt bên trong khen, nhưng Trương Phi Giật lại là bất vi sở động. Tiến vào bệnh viện thực tập, chỉ cần là hơi có ý tưởng người, cách nào không phải lấy ra tất cả vốn liếng. Trần Hậu Công biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng có lẽ là bởi vì thiên phú quan hệ. Cũng có lẽ là bởi vì hắn dù sao so thạc sĩ sinh thiếu đi 3 năm kinh nghiệm quan hệ. Cho nên biểu hiện của hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là hợp cách. Nhưng lại xa chưa nói tới ưu tú. Bất quá. Trương Phi Giật so không có một tiếng cự tuyệt. Hắn nghiêm mặt nói. Tiểu Phương. Yêu cầu của ngươi ta đã biết. Ta sẽ cùng với viện trưởng hiệp thương. Tranh thủ cho ngươi một cách hài lòng trả lời chắc chắn. Cảm ơn Trương chủ nhiệm. Không cần cảm ơn ta. Trương Phi Giật thở dài một tiếng. Nhìn xem luận văn có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc. Nếu như ngươi ở đây thiên luận văn ký tên xuất xứ, viết lên bệnh viện chúng ta, như vậy yêu cầu này ta đều có thể thay viện trưởng đáp ứng. Nhưng chỉ là ở giữa một cái tên. Mặc dù đồng dạng là danh tự, nhưng là luận văn bên trong nâng lên một câu cùng phía dưới tác giả xuất xứ, cái kia giá trị chính là khác biệt quá nhiều. Một cách đặc thù biên chế đổi một thiên tự nhiên đẳng cấp sách báo ký tên địa chỉ. Trương Phi Giật cam đoan. Bệnh viện từ trên xuống dưới đều sẽ không kịp chờ đợi gật đầu đáp ứng. Nhưng là khoảng chừng văn chương bên trong đề một câu liền muốn đổi một cách đặc thù biên chế. Vậy sẽ phải hào hào suy nghĩ tự định giá. Phương Kiện cúi đầu nói, phiền phức Trương chủ nhiệm. Ai? Trương Phi Giật thán nói. Kỳ thật còn có một cách biện pháp. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Như vậy chuyện này khẳng định là 10 phần chắc chín. Biện pháp gì? Phương Kiện kinh ngạc hỏi. Chỉ cần ngươi đáp ứng tại tốt nghiệp về sau đến bệnh viện chúng ta nhập chức. Như vậy ta cam đoan. Trần Hậu Công khẳng định có thể cầm tới biên chế. Coi như bệnh viện không giải quyết. Ta cũng giải quyết. Trương Phi Giật ánh mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm Phương Kiện nói. Thế nào? Suy tính một chút, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta thần kinh nội khoa, ta vị trí này về sau có lẽ cũng là ngươi. Khoa phòng đại chủ nhiệm A, đây chính là một cái khoa phòng chủ nhân. Đừng nói là bình thường thực tập sinh, cho dù là khoa phòng bên trong phó cao nhóm, đều không dám khẳng định chính mình một ngày kia có thể bò lên trên vị trí này. Dù sao, một cái khoa phòng chỉ có thể có một cái đại chủ nhiệm mà thôi. Ta lên, ngươi liền không có cách nào lên. Cho nên, một khi khoa phòng đại chủ nhiệm danh ngạch phát sinh biến hóa, trong đó cạnh tranh kịch liệt, tuyệt không thua gì một trận không có khói lửa chiến tranh. Mà lại, nếu như là hai cái năng lực tương đương, tư lịch tương đương phó cao đồng thời cạnh tranh một cái chủ nhiệm cương vị, như vậy kết cục sau cùng rất có thể chính là một cái thành công. Mà một cách khác thì là từ chức đi cách khác bệnh viện. Trương Phi Giật vì để cho Phương Kiện gật đầu. Vậy mà không tiếc lấy cái này loại hư vô mờ mịt phương thức tiến hành dụ hoạt. Cũng coi là dốc hết toàn lực. Phương Kiện cười khổ một tiếng. Nói. Trương chủ nhiệm. Ngài kỳ thật cũng đã nhìn ra đi. Hứng thú của ta trừ làm thầy thuốc chăm sóc người bị thương bên ngoài. Đối với tật bệnh bản thân càng cảm thấy hứng thú. Trương Phi Giật cười to nói. Ta minh bạch. Ngươi không phải liền là muốn tiếp tục nghiên cứu a ha ha. Trường học các ngươi có thể cho ngươi cung cấp điều kiện. Bệnh viện chúng ta đồng dạng có thể. Hắn nghiêm nghị nói. Nghiên cứu thứ này. Không phải liền là so nhiều tiền a. Bệnh viện chúng ta. Tuyệt không thể so với trường học các ngươi chênh lệch. Song não y long 68 chương 663 kinh động đến viện trưởng nghe được cái này tài đại khí thô. Liền liền Phương Kiện đều có chút bó tay rồi. Trương chủ nhiệm tốt nghiệp thời gian còn sớm đây, ta bây giờ còn chưa có cụ thể dự định. Phương Kiện giả cười một tiếng. Nói. Lại nói. Ba kinh sân đặc hiệu thuốc ta đã nghiên cứu ra được. Cho nên ta hiện tại hứng thú cũng không ở phương diện này bên trên. Trương Phi giật khẽ giật mình, khóe miệng khẽ nhăn một cái, ánh mắt đều có chút thay đổi. Ba kinh sân đặc hiệu thuốc đã nghiên cứu ra được, suy nghĩ kỹ một chút thiên kia luận văn bên trong nội dung. Trương Phi giật không thể không thừa nhận. Phương kiện phát hiện hóa chất đúng là trước đây chưa từng gặp. Đồng thời tạp chí cũng cho cực cao đánh giá. Bằng không mà nói, bản này luận văn căn bản cũng không có bất luận cái gì đăng cơ hội. Nhưng là phát hiện bia điểm hóa chất về sau, liền như vậy nói khẳng định. Đặc hiệu thuốc đã nghiên cứu ra được cái này tựa hồ cũng quá tự tin chưa. Muốn biết hóa chất cùng chân chính thành dược khoảng cách kỳ thật còn kém cách xa vạn dặm xa đâu. Mà lại tại phần lớn tình huống dưới, những này cái gọi là mới hóa chất đều là lấy thất bại mà kết thúc. Giờ khắc này liền liền Trương Phi giật đều đang hoài nghi Phương Hiện có phải hay không bị nhất thời thắng lợi làm choáng váng đầu óc, từ đó trở nên tự cao tự đại. Phương Hiện tự nhiên nhìn ra Trương Phi giật tâm tư. Hắn cười nhẹ nói: "Ngài biết, ta cùng Dư Hội Lượng nhà xưởng thuốc là có quan hệ hợp tác." Trương Phi giật đôi mắt sáng lên, hỏi: "Các ngươi đã bắt đầu thí nghiệm U Vinh Quy Quy Mơ, đã thông qua cơ thể sống thí nghiệm, liền liền linh trưởng loại thí nghiệm cũng hoàn thành, hiệu quả phi thường tốt đẹp, đang thân thỉnh tiến hành nhân thể thí nghiệm, mà lại chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu." Đến lúc này, Phương Kiện đã không thèm để ý cái gì vấn đề tiết lộ bí mật. Bởi vì thiên văn chương này một khi phát biểu, liền sẽ dẫn tới vô số chú ý ánh mắt. Dư tu thành xưởng thuốc còn muốn tiếng trầm phát đại tài, đã không thực tế. Đương nhiên, nhân thể thí nghiệm xét duyệt chương trình nhưng thật ra là tương đương rườm rà cùng phức tạp. Bọn hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy quá khứ, kỳ thật cũng là có Lưu lão gia tộc ở sau lưng lửa cháy thêm dầu quan hệ. Bất quá những này liền không cần nói với ngoại nhân. Tì tì. Trương Phi giật nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tại vừa nhìn thấy tự nhiên bản này luận văn thời điểm, mặc dù cũng là mừng rỡ vạn phần, nhưng càng nhiều hơn là đối với Phương Kiện thưởng thức, chứng minh chính mình trước kia không nhìn nhầm người. Cho nên đối với Phương Kiện liền càng thêm khát vọng, nhân tài như vậy đương nhiên chỉ có thể là tranh thủ. Nhưng là giờ phút này hắn mới biết, nguyên lai Phương Kiện đã không còn là một cái học sinh bình thường. Cái này tân dược mặc dù là xưởng thuốc tại tiến hành thí nghiệm, nhưng ngỡ ngẩn cũng biết Phương Kiện ở trong đó khẳng định là đóng vai hết sức quan trọng nhân vật. Chính là không biết hắn chiếm nhiều ít cổ phần. Nhưng là Trương Phi giật có thể khẳng định một điểm, chỉ cần cái này tân dược thật sự có thể thông qua nhân thể thí nghiệm, như vậy Phương Kiện cả đời này coi như nằm ở trên giường cái gì cũng không làm, cũng có thể trôi qua mười phần tiêu sái. Tiểu Phương, ngươi cái này thuốc trừ nhằm vào ba kinh sân bên ngoài, đối cái khác hệ thần kinh tật bệnh có hiệu quả a? Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói: "Khó mà nói, nhưng có thể chậm rãi nếm thử, hẳn là có thể lên một chút tác dụng đi, bất quá hiệu quả chưa hẳn liền sẽ so hiện tại thuốc tốt bao nhiêu." "Dạng này a?" Trương Phi giật trầm ngâm không nói, trên mặt toát ra một tia thất vọng. Phương Kiện cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn làm ra một cái có thể trị thiên hạ tất cả tật bệnh linh đan diệu dược a. Nhưng vấn đề là, dạng này dược vật là không thể nào có. Trước mắt dược vật chỉ có thể là chia nhỏ châm đối khác biệt tật bệnh, mà lại còn kèm theo nhất định tác dụng phụ. Loại kia phục dụng một viên liền có thể chữa trị bách bệnh đan dược. Chúng ta nơi này là khoa học thế giới, mà không phải tiên hiệp thế giới. Tiểu Phương, vậy ngươi hiện tại đối với tật bệnh gì cảm thấy tò mò? Trương Phi giật chậm rãi nói: "Ngươi sau khi ra ngoài yêu cầu đi nội tiết khoa." Đôi mắt của hắn đột nhiên sáng lên, liền liền ngữ điệu đều tăng lên 3 độ. "Nội tiết bệnh tiểu đường?" Phương Kiện cười ha ha. Hắn biết mình dự định không thể gạt được người khác. Nếu như là ở đây thiên luận văn xuất hiện trước đó, hắn nói mình muốn nghiên cứu bệnh tiểu đường, chỉ sợ sẽ bị người xem như ngớ ngẩn thêm bệnh tâm thần cấp 3. Nhưng là lúc này Trương Phi giật nhìn xem Phương Kiện, lại nhìn xem trong tay tự nhiên tạp chí, vậy mà là nói không nên lời cái gì mỉa mai. Không, liền liền mỉa mai tâm tư cũng không có nửa điểm. Trong lòng của hắn chỗ tràn ngập đều là kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục. Một cái thực tập sinh vậy mà đối với thế giới tính nan đề bệnh tiểu đường phát khởi xung kích, nhưng vấn đề là cái này thực tập sinh vừa mới tìm được một cái rất có thể giải quyết triệt để đồng dạng là thế giới tính nan đề ba kinh sân hội chứng đặc hiệu thuốc A. Dạng này thực tập sinh, mẹ nó, lại còn là một cái thực tập sinh. Trương Phi giật há hốc mồm, chiêu kia ôm đến miệng bên cạnh, vậy mà là thế nào cũng nói không nên lời đi. Chính mình mời hắn tiến vào thần kinh nội khoa, sẽ không bị người chê cười không biết tự lượng sức mình a. Chính khi Trương Phi giật có chút không biết làm sao thời điểm, trên người hắn điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Trương Phi giật vội vàng thay đổi ánh mắt, lấy ra điện thoại, nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt của hắn liền trở nên cổ quái, đồng thời hướng phía Phương Kiện liếc qua. Phương Kiện mặc dù không biết gọi điện thoại chính là ai, nhưng cũng có thể sơ lược đoán ra, đoán chừng việc này cùng mình có quan hệ. Quả nhiên Trương Phi giật vừa tiếp thông điện thoại, lập tức liền nói, viện trưởng, là ta. Đúng vậy, Phương Kiện liền ở ta nơi này, ta đang khen ngợi hắn đâu. Hắn thiên kia luận văn viết là liên quan tới thần kinh nội khoa đồ vật, cũng là tại khoa chúng ta phòng thực tập. Không, làm việc thời điểm viết, cho nên nâng lên tên bệnh viện chúng ta. Không sai, hắn đúng là tại ta viện khoa phòng trong lúc công tác hoàn thành. Phương Kiện khẽ lắc đầu, hắn rõ ràng là tại khoa phòng thực tập, nhưng chỉ chớp mắt liền biến thành khoa phòng làm việc. Nếu là làm việc, như vậy nên có tiền lương cùng tiền làm thêm giờ đi. Không biết bệnh viện có cho hay không đâu. Đương nhiên, Phương Kiện cũng không phải là quan tâm này một ít tiền lẻ, chỉ là có chút nhàm chán, cho nên bắt đầu suy nghĩ miên man. Đúng, ta đã biết, ta sẽ ở trước mặt hướng ngài hồi báo. Trương Phi giật buông điện thoại xuống, cười nói, tiểu Phương, chuyện của ngươi liền viện trưởng cũng biết, đồng thời cũng hết sức quan tâm á. Có thể không quan tâm á, nơi thành phố thứ hai bệnh viện sáng tạo nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên tại tự nhiên dạng này đỉnh tiêm sách báo bên trên lộ mặt. Tuy nói chỉ có ngắn như vậy ngắn mấy chữ, hơn nữa còn là văn chương bên trong thuận đường đề cập, nhưng như vậy dù sao cũng là lộ mặt không phải. Nơi thành phố nhiều như vậy nhà bệnh viện, không, toàn bộ tỉnh nhiều như vậy nhà bệnh viện, có thể làm được lại có mấy nhà. Tuy nói không pháp chế kế, nhưng cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như viện trưởng không quan tâm lời nói, như vậy hắn liền tuyệt không phải một cách hợp cách viện trưởng. Cảm ơn, viện trưởng quan tâm. Phương Kiện khẽ gật đầu nói. Tốt, Phương Kiện, ngươi trước hồi tâm trở về làm việc cho tốt. Trương Phi giật nghiêm nghị nói, ngươi để yêu cầu ta lập tức đi tìm viện trưởng báo cáo, về phần thưởng của ngươi, ta cam đoan, rất nhanh liền có thể thấy được. Song não y long 68 chương 664 ngây chơ. Phương Kiện chậm ung dung về tới nội tiết khoa. Hắn mặc dù bị trường học lão sư trực tiếp mang đi, nhưng cũng chính là lượn một vòng liền trở lại, liền một ngày đều không có quá khứ đâu. Lúc này trong văn phòng trừ Sư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công bên ngoài, liền liền Đồng Nhạc Hân đều tại. Nhìn thấy Phương Kiện trở về, Sư Hội Lượng lập tức tiến lên đón, nói, lão Phương, vội vã chuyện gì? Đồng Nhạc Hân cũng là ngẩng đầu lên, cái kia trong ánh mắt lóe lên một tia ăn cần. Phương Kiện cảm kích hướng hắn cười một tiếng. Mặc dù Đồng Nhạc Hân chỉ là nội tiết khoa bên trong một vị thâm niên chủ trị, trong tay huyền hành còn lâu mới có được Trương Phi giật tại thần kinh nội khoa lớn như vậy, nhưng là hắn đối với Phương Kiện lại là đồng dạng quan tâm. Mặc dù Phương Kiện cũng không hiểu đối phương cái này thiện ý từ đâu mà đến, nhưng đã có thể cảm nhận được thiện ý của hắn, Phương Kiện tự nhiên cũng là sẽ không quên. Không có gì. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, trong trường học có chút việc, để ta đi qua một chuyến, cái này không trở về tới. Chuyện trong trường học? Đồng Nhạc Hân nhíu mày, nói, tiểu Phương, các ngươi hiện tại cũng tại bệnh viện bên trong thực tập, cùng trường học hẳn là không có liên hệ gì đi. U Vinh, Quy Quy Mơ, dưới tình huống bình thường không có có liên hệ gì. Nhưng là nếu như bọn hắn muốn ta hỗ trợ, chào hỏi ta cũng không tiện cự tuyệt. Phương Kiện mỉm cười nói, hỗ trợ ngươi khả năng giúp đỡ trường học gấp cái gì a đồng bác sĩ. Sư Hội Lượng bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ngài không biết, Phương Kiện không chỉ tại phương diện y học có thiên phú, tại âm nhạc đạt thành tựu cao lớn hơn. Có lẽ là trường học của chúng ta muốn làm cái gì cỡ lớn hoạt động, cho nên tìm hắn hỗ trợ đi. Trần Hậu Công ở một bên cũng là liên tục gật đầu. Tại biết Phương Kiện chính là trên mạng cái kia nổi tiếng đại học y khoa sinh về sau, hắn đối với Phương Kiện tại âm nhạc phương diện năng lực cũng liền không chút nghi ngờ. Thậm chí tại cảm khái, nếu như mình có cao như vậy âm nhạc thủy chuẩn, chỗ nào sẽ còn mặc một bộ áo bao xe trong bệnh viện liều sống liều chết cứng rắn lá gan. Đã sớm đổi nghề đi làm âm nhạc cua gái đẹp. Đồng Nhạc Hân chân mày hơi nhíu, quát lớn nói, hồ nháo, các ngươi hiện tại là thực tập sinh, chính là tôi luyện kiến thức cơ bản, đặt nền móng tốt nhất giai đoạn. Chúng ta lúc trước thực tập thời điểm, hận không thể trong bệnh viện ngả ra đất nhỉ, cũng chỉ có thể là nhiều học một chút đồ vật. Hiện tại các ngươi cái gì cũng không có lấy ra, liền nghĩ làm thiên môn, còn muốn hay không làm thầy thuốc. Sư Hội Lượng nói lắp một hạ miệng, trong lòng thầm nói, thiên môn là có ý gì a, làm âm nhạc làm sao có thể là thiên môn đâu. Nhưng là nhìn Đồng Nhạc Hân một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, hắn phi thường sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Đồng Nhạc Hân miệng mặc dù nói không dễ nghe, nhưng là khoảng thời gian này xuống tới, bọn hắn đều biết vị này là một cách điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Dạng này mắng bọn hắn kỳ thật cũng là vì bọn hắn ngày sau có được tốt hơn thành tựu. Cho nên cho dù là trong lòng không phục, Dư Hội Lượng cũng sẽ không tại chỗ cùng hắn mạnh miệng. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, Đồng bác sĩ, ngài hiểu nhầm, trường học tìm ta cũng không là vì cái gì âm nhạc hội, mà là vì một kiện y học bên trên sự tình. Y học bên trên sự tình. Đồng Nhạc Hân sắc mặt hơi nguội, nhưng lòng hiếu kỳ lại là sôi trào mà lên. Hỏi, cái gì y học bên trên sự tình? Phương Kiện sờ lên cái mũi, gượng cười nói, ta một thiên luận văn phát biểu, cho nên bọn hắn tìm ta qua đi hỏi một chút. Luận văn phát biểu? Đồng Nhạc Hân khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngươi cái tuổi này liền đã phát biểu luận văn rồi, ở đâu cái tạp chí? Sẽ không là tập san của trường A? Đó cũng không phải hắn xem thường Phương Kiện, mà là tuyệt đối nghĩ không ra. Ở đây nho nhỏ địa cấp thành phố ba vị trí đầu bệnh viện một cái khoa phòng bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi một đầu như thế nào nguyên thủy đại ngạc. Trần Hậu Công rốt cuộc bắt lấy cơ hội, nói, Đồng bác sĩ, Phương Kiện tại thần kinh nội khoa thời điểm đã phát biểu qua tam thiên luận văn, theo thứ tự là tại Thế giới Trung y Dược, Dinh dưỡng học báo chờ ba cái tập san bên trên ban bố. Đồng Nhạc Hân khẽ giật mình, trên mặt của hắn không khỏi toát ra vẻ hồ nghi. Kỳ thật chuyện này tại thần kinh nội khoa thời điểm, người biết cũng không hề ít, đặc biệt là tại thực tập sinh ở giữa lưu truyền càng rộng. Nhưng là cái này dù sao không phải oanh động đại sự, ở đây cái khoa phòng có thể sẽ bị người chú ý, đó là bởi vì ngươi có khả năng lưu tại khoa phòng, mọi người đối với về sau đồng sự đều là tương đối để ý. Nhưng là đổi một cách mới khoa phòng về sau, chuyện này trên cơ bản liền không ai để. Mà Phương Kiện mấy người cũng sẽ không gặp người liền khen. Nếu như không có hôm nay giết nổ, có lẽ về sau cũng chỉ có tại Phương Kiện sắp định khoa thời điểm, mới có người tại lý lịch bên trên nhìn thấy cái này tam thiên luận văn huy hoàng ghi chép. Không sai, phần này ghi chép đối với một cái thực tập sinh đến nói đúng là được xưng tụng huy hoàng. Liền liền đắt là thâm niên chủ trì Đồng Nhạc Hân, giờ phút này đều có chút gương mặt phát nhiệt. Tam thiên luận văn ở đây ba cái tập san bên trên phát biểu, hắn là một cái bác sĩ nội khoa. Đối với các loại tập san chú ý vốn là bác sĩ ngoại khoa mạnh hơn một chút. Tuy nói không có khả năng đem tất cả tập san bên trên nội dung đều nhìn một lần, Nhưng là đối với những này tập san danh xưng nhưng vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Những này tập san đều là trong nước phương diện y học hạch tâm tập san, bản thân ảnh hưởng thừa số cũng không thấp. Trong bệnh viện, bác sĩ trừ các loại giải phẫu cùng kiểm tra bên ngoài cũng có được nhất định lượng luận văn yêu cầu. Bất quá, liền xem như hắn cái này sắp bước vào phó cấp bậc cao thâm niên chủ trị, cũng chỉ cần 2 năm một thiên cái này loại tập san luận văn liền có thể quá quan. Thậm chí nói, yêu cầu của hắn còn có thể thả thấp một chút. Đến ảnh hưởng thừa số thấp hơn tập san bên trên phát biểu cũng giống vậy có thể thuận lợi quá quan. Nói tóm lại, Đồng Nhạc Hân chính mình là không có có lòng tin tại thực tập sinh giai đoạn. Không, cho dù là hiện tại, hắn đồng dạng không có có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho mình luận văn leo lên cái này ba bộ tập san bên trong bất kỳ một cách nào. Về phần đồng thời leo lên ba bộ tập san dạng này hành động vĩ đại mà phương kiện, ngươi cái này ba bộ tập san là lúc nào bên trên đại khái tại hơn một tháng trước đi. Lên một lượt không phải nha. Đồng Nhạc Hân âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt, không tính quá biến thái không đúng. Phương kiện tiểu tử này mới là một cái thực tập sinh. Chẳng lẽ hắn tại đại nhị năm thứ ba đại học thời điểm cũng đã bắt đầu viết cái này loại đẳng cấp sách báo luận văn rồi? Dư Hội Lượng hợp thời mở miệng. Chuẩn xác bổ đao. Đồng bác sĩ, phương kiện cái này ba cái văn chương là trong vòng một tháng phân biệt đăng. À, một tháng. Đồng Nhạc Hân ngơ ngác một chút, vô ý thức sờ soạng một chút lỗ tai. Thính lực của mình không có xảy ra vấn đề đi. Nhưng nhìn phương kiện, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công sắc mặt, hắn liền biết chính mình nghe nhầm khả năng là tương đương nhỏ. Tốt à, ta thừa nhận hắn là cái đồ biến thái bất quá. Cái này biến thái cũng chính là tại thần kinh nội khoa phương diện có thành tích. Tại nội tiết khoa, hắn vẫn là một cái phấn nộn người mới. Đồng Nhạc Hân bản thân an ủi một đợt. Nói, ngươi lần này lên cái gì tập san? Vì sao trường học còn muốn tìm ngươi quá khứ lần này a? Ta lên một cái nước ngoài tập san. A, cái nào Nature a? Đồng Nhạc Hân động tác đột nhiên cứng đờ. Nature cái tên này vì sao nghe quen thuộc như vậy cùng dễ thân đâu? Song não y long 68 chương 665 đây là tự nhiên a. Nature Trần Hậu Công cũng là khẽ giật mình. Chân mày cau lại. Sau đó đôi mắt sáng lên. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Nhưng lập tức mãnh liệt lắc đầu. Không có khả năng, chính mình nhất định là nghĩ nhiều. Sau đó, hắn nhìn về phía bên người Dư Hội Lượng, nói, lão Dư, ngươi biết cái này quyển tạp chí A biết A. Dư Hội Lượng cười đến như tên trộm địa. Nói, phương kiện, ngươi luận văn đã đăng đi ra ô. Vinh, quy, quy, mơ. Tại mới nhất cái này một san bên trên. Phương kiện nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật đối với hiện đại thành tích so sánh đại học tốt sinh mà nói, cái danh từ này cũng không sẽ để cho người cảm thấy lạ lắm. Nhưng là có thể ở trên đây đăng văn chương người, vậy liền quá làm cho người xa lạ. Đối với học sinh bình thường như Trần Hậu Công, hoặc là tại thành phố cấp 3 vị trí đầu trong bệnh viện, như là con bò già giống nhau cần cù chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm cùng tư lịch sắp nhảy lên tới phó cao, Đồng Nhạc Hân mà nói, bản này sách báo tác giả cùng giữa bọn hắn khoảng cách thực sự là quá xa. Cho nên, dù là tại nào đó trong nháy mắt, bọn hắn nhớ tới bản này sách báo, nhưng cũng là thoáng qua dứt bỏ. Bởi vì bọn hắn từ trong đáy lòng không coi là, phương kiện có thể tại kia bản tập san bên trên phát biểu luận văn. Trần Hậu Công khóe miệng giật một cái. Nói, lão Dư, đến cùng là cái gì tập san a? Dư Hội Lượng một mặt vô tội nói, phương kiện không phải nói a, là Nature a. Nature, cái này. Trần Hậu Công trên mặt dâng lên một tia đỏ mặt, nói, lão Dư, không nên nói đùa. Dư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên, làm một cái bất đắc dĩ thủ thế, nói, lớp trường, ta tại sao phải nói đùa a? Rõ ràng chính là Nature a. Đồng Nhạc Hân ánh mắt tại Dư Hội Lượng cùng phương kiện trên thân quét qua. Hắn chậm rãi nói, Nếu như ta không có nhớ lầm, Đức Quốc có một nhà tạp chí, giống như chính là gọi Nature bất quá. Hắn tiếng Trung tên gọi là cái gì nhỉ? Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Kiện. Bên trong tựa hồ ẩm chứa khó mà hình dung thần thái. Phương Kiện mỉm cười, cũng không che giấu. Kỳ thật đã chuyện này đã bị viện lãnh đạo biết. Như vậy coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán được. Bọn hắn khẳng định sẽ đối với cái này làm mưu đồ lớn. Có lẽ không cần hai ngày toàn bộ bệnh viện đều sẽ biết được. Đã như vậy, hắn hiện tại còn muốn che giấu làm gì đâu? Huyền tạp chí kia tại chúng ta Hoa Quốc cũng có nhất định danh khí. Gọi tự nhiên. Tự nhiên. Đồng Nhạc Hân lầm bầm nói, thật là tự nhiên a. Trần Hậu Công thì là trợn tròn tròng mắt, nói tự nhiên Phương Kiện, ngươi không có choáng váng đi, ngươi nói. Ngươi tại tự nhiên bên trên phát biểu một thiên luận văn giờ khắc này. Thanh âm của hắn đều có một tia không cách nào khống chế cao vút cùng bén nhọn. Mặc dù hắn đã sớm biết chính mình cả đời này sợ là rất khó đuổi được Phương Kiện. Nhưng là có thể tận mắt thấy tự nhiên tác giả đứng trước mặt mình. Mà lại người tác giả kia thân phận vẫn là chính mình đồng học. Cái này một phần kích thích cam đoan có thể làm cho bất luận cái gì hiểu rõ tự nhiên giá trị người trung thân khó quên. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói đúng vậy a, không có gì thật là kỳ quái đi. Không có gì. Kỳ quái. Trần Hậu Công lặp lại một lần câu nói này, sắc mặt trở nên cực kỳ buồn cười. Phương Kiện, ngươi thật không có lừa ta chứ? Hắn lầm bầm nói. Tự nhiên a, đây chính là tự nhiên a. Phương Kiện cười nói, không phải liền là tự nhiên bên trên một thiên luận văn a, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Ai? Trần Hậu Công tiến lên, bàn tay trùng điệp đặt tại Phương Kiện trên bờ vai, cái kia trên mặt biểu lộ tương đương ra sức. Lão Phương, nếu như ta cả đời này có thể tại tự nhiên hoặc là ngang nhau tập san bên trên phát biểu một thiên luận văn, như vậy đời ta cũng liền đáng giá. Nghe hắn nói như thế bi thương, Phương Kiện môi khẽ nhúc nhích tựa hồ là muốn an ủi. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là nhìn được. Bởi vì Trần Hậu Công nói một chút cũng không sai. Trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người, hoặc là nói tuyệt đại bộ phận học giả cả một đời cũng đừng nghĩ ở đây loại tập san bên trên phát biểu một thiên luận văn. Huống chi, lấy Trần Hậu Công thiên phú và thực lực, có thể hay không có tư cách trở thành một học giả đều còn là vấn đề đâu. Cho nên, không có người xem trọng hắn có thể làm được chuyện như vậy. Liền chính hắn đều rõ ràng. Chính mình không phải cách này khối liệu. Luận văn ở đâu có thể để cho ta xem một chút a? Đồng Nhạc Hân trầm rãi nói. Hắn mặc dù so Trần Hậu Công rõ ràng hơn một thiên tự nhiên phân lượng, nhưng dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, cho nên rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ở ngoài mặt mà thôi. Về phần nội tâm của hắn bên trong, thì là sớm đã nhấc lên không cách nào hình dung sóng biển ngập trời. Nếu như không phải hắn biết Phương Kiện bình thường là một cách làm việc ổn trọng hảo hài tử, nếu như không là sự tình này cơ hồ lập tức liền có thể chứng thực, hắn thật sẽ hoài nghi Phương Kiện tiểu tử này có phải hay không bị điên. Có thể ở trong nước ba lớn tập san bên trên đều phát biểu luận văn thành tích đã là tương đương khả quan. Tại hai viện bên trong, đừng nói là hắn, liền xem như chủ nhiệm cấp Ngưu Nhân, cũng không dám nói có thể trong vòng một năm soát bên trên dạng này quy cách tam thiên luận văn. Chỉ bằng cách này tam thiên luận văn, Phương Kiện tiến vào bệnh viện, cũng lại đạt được nhất định thanh danh, đã là thỏa thỏa sự tình. Về phần nây chơ tốt a, xin tha thứ kiến thức của hắn nông cạn. Nhưng cái kia dù sao cũng là nây chơ a, có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn người, tựa hồ đã cùng hắn ở vào hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Ăn, dù nói mình trước đây đã từng dạy bảo qua hắn, đồng thời chỉ điểm qua. Trời ạ, chính mình nghĩ như thế nào? Vậy mà lại đi chỉ điểm có tư cách tại nây chơ bên trên phát biểu luận văn Ngưu Nhân ai? Về sau nếu như hắn còn tại khoa phòng, chính mình đến tột cùng muốn hay không lại dẫn hắn ngồi xem bệnh đây giờ khắc này. Đồng Nhạc Hân lâm vào thật sâu buồn rầu bên trong. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói: Đồng bác sĩ, ta còn không có thu được tự nhiên gửi tới giảng sách cùng bản in lẻ bất quá. Thần kinh nội khoa Trương chủ nhiệm đã tới tay một bản tự nhiên. Nếu như ngươi tìm hắn. Không cần tìm. Đồng Nhạc Hân không chút do dự nói, Trương chủ nhiệm tuyệt sẽ không cho ta nhìn. À, ngài làm sao biết, ta làm sao có thể không biết. Đồng Nhạc Hân thở dài một tiếng, nói: Ngươi luận văn viết là phương diện gì, nội dung rất không có khả năng là nội tiết có quan hệ. Có phải là cùng thần kinh nội khoa có liên quan, hắn làm nghề y nhiều năm, đã từng cùng Phương Kiện làm qua nhất định giao lưu, biết Phương Kiện tại nội tiết bên trên tiêu chuẩn, cho nên cũng không cho là hắn có thể viết ra vật gì tốt. Nhưng là có thể làm cho thần kinh nội khoa Trương chủ nhiệm lấy trước đến tạp chí, lại liên tưởng đến Phương Kiện lúc ban đầu thực tập khoa phòng, Đồng Nhạc Hân trên cơ bản cũng đã là rõ ràng trong lòng. Quả nhiên, hắn thấy Phương Kiện gật đầu, nói: Không sai, chính là cùng thần kinh nội khoa có liên quan luận văn. Dừng một chút, Phương Kiện giải thích nói: Ta tại thần kinh nội khoa thực tập thời điểm, nhìn thấy rất nhiều ba kinh sân hội chứng bệnh nhân. Bọn hắn sinh hoạt phi thường thống khổ. Thế là ta liền nhằm vào loại bệnh này làm một điểm nghiên cứu. Khai phát một loại mới hóa chất. Có lẽ có thể trở thành loại bệnh tật này đặc hiệu thuốc đi.